Chương 4786 tối cường thăng cấp hệ thống. Diêm Vương cũng phải chết. Người đăng, Quách Tĩnh Hư không chấn động, U Minh chi khí tứ ngược, quỷ khí vần quanh, dù sao, là hai cái địa phủ Diêm Vương, thân phận như vậy, tạo thành dạng này. Thanh thế cũng hợp tình hợp lý, nhưng lúc này, Sở Giang Vương kiệt ngạo, khiến cho sau người quỷ khí sinh vẫn. Càng kinh người hơn. Trấn áp ta, ngươi có thể thử một chút. Long Phi không có chút nào để ý, lật lọng nói không thể không nói, trước đó Sở Giang Vương nói tới mấy người, đều cực kỳ cường hãn, tại Long Phi biết trong truyền thuyết, trừ Phong Đô Quỷ Đế, Long Phi không hiểu nhiều lắm bên ngoài. Còn lại mấy cái, đều là không kém cỏi. Thiên địa thánh nhân tồn tại chí ít, cũng đã là chuẩn thánh đỉnh phong, doanh câu cường đại đã không cần phải nói, Minh Hà lão tổ càng là uy tín lâu. Năm chuẩn thánh, thực lực khẳng định không cần nói cũng biết, nhưng, vậy thì thế nào, Long Phi hiện tại mục đích là tái diễn thần thoại, đã địa phủ cũng thuộc về. Thần thoại một vòng, như vậy không có lý do muốn thả qua. Cái gì? Trong hư không, Sở Giang Vương sững sờ biểu lộ lúng túng không thôi, trên mặt cuồng ngạo tiếu dung nháy mắt biến mất. Không thấy gì nữa, một cổ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác ở trong lòng phía trên mọc thành. Bùi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ của ta phủ cường giả? Sợ. Giang Vương bước chân không ngừng lui nhanh. Bất quá đáng tiếc, Long Phi chỗ. Toàn bộ Long Đình ngay tại trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này hư không cũng. Sớm đã giam cầm, liền xem như hắn nghĩ lui, cũng đã tuyệt đối không thế. Sợ. Lão tử không ngớt đình cùng Linh Sơn còn không sợ, ngươi cảm thấy ngươi. Có thế uy hiếp được ta. Ngớ ngẩn. Long Phi không hề cố kỵ, cái này Sở Giang Vương, hoàng mỹ thuyết minh cái gì gọi là không làm bất tử. Nếu là loại tình huống này Long Phi còn thờ ơ, vậy vẫn là Long Phi sao? Không các hạ, Long Đình chi chủ, đại nhân, tỉnh táo. Ngươi nhất định phải tỉnh táo. Ta trước đó nói đều là trò đùa. Sở Giang Vương bối rối vô cùng, triệt để loạn phân tất, trực tiếp mở miệng cầu. Xin tha thứ, lập tức liền sợ, sớm đã không còn trước đó phách lối khí thế, cả khuôn mặt. Bên trên đều tràn đầy sợ hãi, nhưng lúc này cầu xin tha thứ, đã chậm, tại hắn đối Long Phi mở miệng uy hiếp thời điểm, đã chú định hết thảy. Hiện tại biết tỉnh táo rồi. Ngươi không phải mới vừa rất ác độc sao? Không phải còn muốn trấn áp ta sao? Gọi a, tiếp tục, một cái Phật môn Bồ Tát, mấy vạn thiên tướng, còn chưa đủ. Lấy để ta Long Đình chi danh truyền bá ra. Vừa vặn, giết một cái Diêm Vương. Hẳn là sẽ rất có ý tứ. Long Phi nói, sát ý bắn ra mà theo Long Phi sát ý xuất hiện, khí vận Kim Long lại lần nữa bắt đầu cuồng. Bào. Cái này khí vận Kim Long cùng Long Phi vốn là tâm ý tương thông, cho nên. Long Phi sát ý vừa hiện, khí vận Kim Long cũng liền nháy mắt dữ tợn vô cùng. Đối Sở Giang Vương bắt đầu gào thét. Rống. Kim Long gào thét, kinh khủng tiên môn chi lực mãnh liệt mà ra. Không tốt, Sở Sông đại điện. Sở Giang Vương một nháy mắt biến sắc, không dám thất lễ, trực tiếp thi triển. Pháp thuật, đem Sở Sông điện đều cho biến hóa ra, ầm ầm ầm ầm, khí vận Kim Long lực lượng, hung mãnh vô cùng, chỉ là một đạo lực lượng bắn. Ra, toàn bộ Sở Sông đại điện liền lung lay sắp đổ, căn bản gánh không được phốc, Sở Giang Vương cũng bị lực lượng trên trấn. Trong con mắt sông đầy khó có thể. Tinh thần sắc, tốt xấu, hắn cũng là một phương địa phủ Diêm Vương, có được đại la tu vi. Nhưng hôm nay, tại Long Phi trước mặt, lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Long Phi thậm chí đều không có xuất thủ, liền trực tiếp bị đánh bại lúc này, hắn mới biết được mình phạm vào một cái cỡ nào sai lầm trí mạng. Tha mạng, đại nhân, ta có thể chỉ xuống đất phủ một điện thần phục. Sờ. Giang Vương vội vàng nói, một kích này, trực tiếp đem hắn tâm lý phòng tuyến cho sụp đổ. Hắn đã minh. Bạch, tại Long Phi trước mặt, hắn chính là một cái tôm tép nhãi nhép. Nếu như... Long Phi nghĩ, chém giết hắn liền như là giết gà giết chó, tiện tay hoàng. Thành hắn không muốn chết, nhất là trưởng khống người sinh tử đã quen, đối với sinh tử càng là có một loại bản năng sợ hãi. Sở Sông, ngươi có thể nào như thế? Tốt xấu ngươi cũng là một điện Diêm Vương. Có thể nào như thế không có cốt khí? Một bên Tần Quảng Vương cũng nhịn không Được nữa, tức giận trách cứ Sở Giang Vương mình muốn chết, dù có chết, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì. Có thể tiếc nhưng bây giờ, Sở Giang Vương vậy mà đầu hàng, mà lại là xuất lĩnh toàn bộ. Sở Song Điện đầu hàng, cái này hậu quả, đem trực tiếp dẫn đến địa phủ sụp đổ, đến lúc đó, bọn hắn thập điện, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Tần Rộng, nghe ta, cùng một chỗ thần phục đi, quá cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Sở Giang Vương xem thường, lôi kéo Tần Quảng. Vương một khối đầu hàng. Hừ, Sở Giang Vương, ngươi đang tìm cái chết, y. Ngươi cho rằng thần phục, liền có thể may mắn thoát khỏi vừa chết. Ta có thể. Rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nếu là đầu hàng, Diêm La Thiên Tử giận dữ. Liền xem như người này cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Tần Quảng Vương nghiêm nghị nói. Sở Giang Vương biểu lộ sững sờ, bị Tần Quảng Vương chấn nhiếp, phản phất bị Tần Quảng Vương nói trúng nội tâm yếu ớt. Nhưng lại tại lúc này, Long Phi mở miệng, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta muốn giết hắn, cầu xin tha thứ vô dụng, các ngươi. Diêm La mười vương tới, cũng vô dụng. Đồng dạng, ta muốn bảo đảm hắn, liền xem như Diêm La Thiên Tử giáng lâm, cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Long Phi nói, hai mắt bể nghễ, một cổ thiên nhiên bá đạo từ trên thân phát ra. Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương hai người trong mắt đều là biến đổi, bất quá, Tần Quảng Vương là khiếp đảm, nhưng Sở Giang Vương lại là mừng rỡ, bất quá cái này mừng rỡ, chỉ là thoáng qua ở giữa, liền không còn sót lại chút gì, chỉ vì Long Phi câu nói tiếp theo. Bất quá đáng tiếc, hai cái Diêm Vương còn chưa đủ lấy để ta thỏa mãn. Ta muốn là thập điện. Long Phi ánh mắt sững sờ, chợt vừa sải bước ra, giới vương chi nhận đồng thời. Trong tay chém ra, oanh, đao mang lóe lên, lấp lánh hư không, trấn áp thiên địa, cắt đứt thương khung đao mang khủng bố giáng lâm, căn bản. Tần Quảng Vương còn có Sở Giang Vương thời gian phản ứng, trực tiếp rơi xuống. Không. Không muốn. Hai người trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ phía trên, ngẩng đầu ở giữa, nhau. Nhau thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất đi ngăn cản. Thế nhưng là vô dụng, tu vi bên trên chênh lệch là tuyệt đối, Long Phi đại la đỉnh phong tu vi, hoàn toàn nghiền ép hai người, lại thêm Long Phi kinh khủng sáng sinh nhục thân, đối với cái này u minh chi lực, bản thân liền là một loại áp chế, cho nên, lúc này chém ra một đao, trực tiếp diệt sát hết thảy, ầm ầm ầm ầm nổ thật to thanh âm bắn ra, Sở Giang Vương cùng Tần Quảng Vương thân ảnh cũng nháy mắt bị một đao kia bao phủ. Ngao ô. Ô ô. Hai tòa đại điện hư ảnh cũng nháy mắt vỡ nát, không có chút nào bất kỳ ngăn cản chi lực, trực tiếp liền hóa thành bột mịn, tiêu tán tại hư không ở giữa. Liền ngay cả hai đại Diêm Vương, dưới một đao này, cũng triệt để bị chém giết, thần hồn chôn vùi, hô hô, hai đoàn đen nhánh bên trong mang theo tinh hồng quang mang trực tiếp bị tức. Vận Kim Long nuốt vào trong bụng, sau đó trực tiếp chìm vào tiên môn nền tảng. Bên trong nháy mắt, Long Phi trong lòng liền cảm giác được, Long Đình khí vận chi lực nháy mắt bạo tăng, mà lúc này, trong địa phủ, hai tòa rộng lớn vô cùng đại điện ầm vang ở giữa vỡ vụn, vô số oan hồn lệ quỷ triệt để thành lục bình không rễ, trực tiếp trong địa phủ du đảng. Thật can đảm, thậm chí ngay cả của ta phủ Diêm Vương đều diệt sát. Hắn đây là muốn nghịch thiên. Diêm La Thiên Tử cảm giác, hai con ngươi phun lửa, sát ý ngập trời.